Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, xảy ra chuyện. Cầu đặt mua, cái gọi là cố vấn đặc biệt, theo Saoru liền là cổ đại khách khanh, thuộc về loại kia hưởng thụ quyền lợi khá nhiều, nghĩa vụ ít cung phụng loại hình. Hắn cũng biết, tại từ lúc đàm phán, không biết bao nhiêu máy nghe trộm tại tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Mà thiên võng tầng cao hơn rõ ràng cho nàng chỉ thị. Dù cho không nghe thấy, cũng có thể đoán được đại thể ý tứ. Hợp tác vui vẻ, Saoru đứng người lên, mỉm cười cùng tử bắt tay. Tại thời khắc này, trong phòng ngoài phòng, không biết bao nhiêu người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, Bạch Cảnh cố vấn, hiện tại liền có một kiện nhiệm vụ cho ngươi. Tử nghiêm sắc mặt, ngươi đặc thù thực đơn, đối với tăng lên chức nghiệp giả thực lực rất có ích lợi. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tài liệu, hy vọng ngươi có thể cung cấp càng nhiều càng thức ăn ngon. Mỗi ngày 10 đạo, ta liền thu cái giá vốn tốt. Saoru suy nghĩ một chút, thờ ơ nói. Mặc dù hắn xào cái trên trăm đạo cũng không có cái gì, nhưng đó là đồ đần hành vi. Cái này quá ít. Mặt tím bên trên hiện ra vẻ làm khó. Đầu bếp nấu nướng thức ăn cũng là muốn tiêu hao tâm lực. Saoru giăng tay ra, biểu thị chính mình cũng lực có chưa đến. Dù sao, chân chính ma dược đại sư phối trí dược tề đều muốn linh cảm tham dự. Đây đều là tiêu hao a. Được a, chỉ là lần đầu tiếp xúc, lại thêm hoàn toàn chính xác không hiểu rõ cái nghề nghiệp này. Tử cũng không có yêu cầu quá nhiều, nàng đem một phần khác tư liệu đưa tới. Bạch Cảnh cố vấn, đầu tiên ta muốn nói xin lỗi, dù sao đối mặt ngài như thế một vị kỳ nhân dị sĩ, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được điều tra một chút. Này rất bình thường. Saoru thở dài, biết bị phát hiện Bạch Cảnh cái thân phận này về sau, không tra bát đại tổ tông mới là chuyện rất kỳ quái. Dùng thiên võng hành động lực còn có lấy được duy trì, chỉ sợ liền tiền thân yêu đương mấy lần đều là rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không tức giận, ngược lại cha là Bạch Cảnh nhà cũng không phải Saoru nhà. Hắn mộc đến tình cảm chính là bởi vì không có tình cảm gì, bởi vậy trong khoảng thời gian này hoàn toàn không để mắt đến. Mấy lần điện thoại liên lạc cũng là qua loa đối phó. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ Bạch Cảnh trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Saoru run lên, tiện tay tiếp nhận tư liệu. Mặc dù không có tình cảm, đồng thời cũng là Bạch Cảnh sau khi chết lại phụ thân, nhưng mượn dùng người ta thân thể, dù sao cũng phải hồi báo một chút. Bất quá, dùng thiên võng nước tiểu tính, này loại thành viên trọng yếu gia thuộc người nhà, nên nhận tương đương bảo vệ nghiêm mật mới đúng chứ. Hắn lật ra tư liệu, thấy được một phần nhân vật giới thiệu. Bạch Cảnh cha, Bạch Quan, mẹ, Mục Xuân Điệp, tỷ tỷ, Bạch Đồng, Bạch cố vấn phụ mẫu, trước mắt đều tại những thành thị khác công tác. Không biết là có hay không cần chúng ta hỗ trợ, đem bọn hắn điều động đẩy công tác cương vị, chuyển rời đến càng thêm an toàn khu vực. Tử bình tĩnh hỏi, hiện tại thiên võng chỉ là bí mật quan sát bảo hộ. Nếu là không đi qua Saoru đồng ý liền làm chuyển chức, vậy liền cùng bắt người ta phụ mẫu áp chế có khác biệt gì? Ở phương diện này, nàng vẫn rất có phân tắc, bất quá thiên võng thành viên gia thuộc người nhà đãi ngộ còn là rất không tệ. Đều tập trung cung cấp công tác, có chuyên môn thành viên phụ trách hộ vệ. Ở thời đại này, đó là rất nhiều phú hào bỏ ra nhiều tiền cũng chưa chắc mua được phục vụ. Tạm thời không cần, ta chuẩn bị trong khoảng thời gian này trở về một chuyến. Đến lúc đó để ta giải quyết đi. Saoru vượt qua đằng trước vài trang, xem đến cuối cùng liên quan tới Bạch Đồng, hư hư thực thực siêu phàm giả, còn gia nhập một tổ chức, thật sự là quấy rối. Này hắn còn thật không biết, Nguyên lai Bạch Cảnh tỷ tỷ cũng đã trở thành siêu phàm giả. Dù sao thấy ác mộng tác động hình thức quá mức ẩn nấp. Chỉ cần thu thập tài liệu thời điểm cẩn thận một chút. Bình thường cầu thả lấy không sử dụng. Thiên võng cũng không phải thần. Rất đại khái suất không phát hiện được. Lần này vẫn là Saoru đem Bạch Đồng cho hố. Bởi vì quan hệ của hắn. Nơi đó thiên võng thêm đại tài nguyên đầu nhập truy xét. Liền tra được một chút dấu vết. Hoàn toàn chính xác quấy rối. Cái tổ chức kia tên là Truyền Hòa. Thủ lĩnh hết sức thần bí. Thường xuyên cổ vũ một chút tận thế ngôn luận. Tuyên bố thế giới sắp diệt vong. Chỉ có siêu phàm giả tân nhân loại mới là vượt qua tận thế hy vọng hòa chủng. Tại một ít vòng tròn bên trong rất có thị trường. Đồng thời, chúng ta cũng tra được. Cái tổ chức này có một chút trái với luật pháp chuyển động. Tử làm Saoru giới thiệu hạ tình huống cụ thể. Saoru biểu lộ trở nên càng thêm âm trầm. Như vậy, chỉ sợ ta cần lập tức tiến đến. Đưa nàng tiếp đi ra. Ở phương diện này, chúng ta có khả năng cung cấp viện trợ. Tỷ như, gần nhất máy bay chuyến bay. Nơi đó khách sạn tiếp đãi. Dĩ nhiên, còn có nhất tình báo quan trọng cùng vũ lực trợ giúp. Vậy xin đa tạ rồi. Saoru đứng người lên, tùy ý viết cái đóng cửa không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu. Giao cho nhỏ làm, ngày mai treo lên đi. Lại quay người đối tử đạo. Ta thu thập một chút, ngày mai liền xuất phát. Hắn liền là một cái dứt khoát như vậy người. Đồng thời, cảm giác thật có chút thua thiệt thân thể này. Lần này vừa vặn một cử hành. Ngày thứ hai, tinh hỏa thành phố. Một cái phổ thông hàng không dân dụng máy bay hành khách an ổn hạ xuống. Saoru mặc vào một thân áo sơ mi thêm quần jean. Cõng cái ba lô lệch vai. Giống như một tên tới du lịch người trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn thì là hơi có chút mệt mỏi tử cùng Vương Siêu Quần. Ba người đi ra sân bay. Ngồi lên một cỗ đen tuyền xe tải. Trên xe, tử liền mở tài liệu ra chen lẫn. Làm Saoru giới thiệu, Truyền Hỏa tổ chức, thủ lĩnh danh xưng, Truyền Hỏa Nhân. Hoài nghi là nhị giai người thi pháp, am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Tại hắn phía dưới, còn có 10 tên, hỏa chủng. Số lượng không rõ thành viên chính thức, cùng với càng nhiều bên ngoài. Bọn hắn hành động vô cùng che giấu. Bản địa thiên võng mấy lần hành động, chỉ là đánh rớt mấy người bọn hắn phân bộ. Không có bắt được chân chính cá lớn. Bạch Đồng là chị ruột của ta à? Saoru đột nhiên đặt câu hỏi. Ta cũng không muốn đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là cùng cha cùng mẹ chị em ruột. Tử kinh ngạc cùng Vương Siêu Quần liếc nhau. Hồi đáp, nếu là dạng này, cái kia liền không có vấn đề. Saoru nhắm mắt lại, ngón tay giống như vô ý thức đong đưa. Hư không bên trong, từng con hữu hình vô hình linh thể xuất hiện, không ngừng hướng từ phía khuếch tán ra tới. Thông qua huyết mạch bên trên liên hệ, Saoru muốn tại cả nước phạm vi bên trong tìm người rõ ràng không thực tế. Nhưng nếu như phạm vi thu nhỏ đến một cái thành phố thoại, liền vấn đề không lớn. Lại nói, còn có nhiều như vậy linh thể phối hợp. Bạch Cảnh tiên sinh, tiếp xuống chúng ta là đi khách sạn 5 sao nghỉ ngơi sao? Tử tò mò hỏi. Không, tiếp xuống nghe ta. Hạ cái đầu đường rẽ trái. Saoru mở to mắt. Mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng nội dung lại tương đương bá đạo. Tử nắm đấm lặng yên nắm chặt lại buông lỏng. Được rồi, nghe theo vị này cố vấn phân phó. Tiếp đó, đi thẳng. Người tiếp theo đầu đường rẽ phải. Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, xoay trái, một phen chạy về sau, cỗ xe dựa theo Saoru phân phó, tại một tòa văn phòng trước ngừng lại, lại có thể là tại khu náo nhiệt. Trốn ở chỗ này sao? Rất có ý tưởng, Saoru đánh giá một câu, mở cửa xe xuống xe, nơi này là, truyền lửa một cái cứ điểm, tử chừng to mắt. Nàng căn bản không biết Saoru làm cái gì.